Yêu Long Cổ Đế, chương 140, Đồ Thần Các Cơn Giận canh 4. Góc truyện audio.com. Đồ Thần Các, tông môn trụ sở, làm Tô Hàn đám người theo truyền tống trận đi ra. Xem đi ra bên ngoài cái kia mảng lớn thi thể thời điểm. Sắc mặt của mọi người đều là lập tức âm trầm xuống, bởi vì Đồ Thần Các thu lấy đám đệ tử hạm so những tông môn khác đều thấp dưới tình huống. Dẫn đến đây Đồ Thần Các báo danh, nghĩ muốn gia nhập Đồ Thần Các người, ít nhất cũng có mấy vạn, cho dù là này mấy ngày đã chọn lựa mấy ngàn người. Cũng đào thải hơn vạn, nhưng vẫn như cũ là ngựa xe như nước, kín người hết chỗ, không hạn chế bất kỳ tu vi, thậm chí ngay cả không thể tu luyện đều có thể gia nhập. Đồ Thần Các cánh cửa, thật là thật quá thấp, cũng là bởi vì quá thấp nguyên nhân. Dẫn đến giờ phút này chết người ở chỗ này, có tới 2-3 vạn nhiều, cái kia kinh người thi thể bầy khắp mặt đất, trên mặt đất máu chảy thành sông, thi cốt đầy rẫy, rất nhiều người con mắt đều là trừng lớn, miệng cũng dương, tựa hồ đến chết đều không nghĩ tới, chính mình chỉ là muốn gia nhập một cái tông môn mà thôi. Kém nhất kết quả cũng chính là tuyển không lên, nhưng hôm nay, thậm chí ngay cả mệnh đều bỏ vào. 2-3 vạn thi thể, đó là một loại khái niệm gì, đủ để xếp thành một tòa 10 mét, thậm chí 10 mét đi lên núi nhỏ, cái kia máu tươi còn không có ngưng kết, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập mùi máu tanh, từng khối chân cụt tay đứt tản mát tại tông môn trụ sở trước đó. Tràng diện cực kỳ tàn nhẫn, có Đồ Thần Các đệ tử đang thu thập những thi thể này. Một bộ tiếp lấy một bộ. Không ngừng hướng phía nơi xa nhấc đi, thi thể nhiều lắm, lại thêm hiện tại là mùa hạ, như cất giữ thời gian lâu dài, tất nhiên sẽ dẫn tới ôn dịch, hèn mạt, Liên Ngọc Trạch con mắt trong nháy mắt đỏ tươi, hắn không phải là chưa từng thấy qua trên vạn người chết đi, bởi vì Đồ Thần Các trước đó mới diệt một cái Huyết Yêu Tông. Nhưng những người này, đều còn không có gia nhập Đồ Thần Các. Nói cho cùng, chỉ là một chút người bình thường mà thôi à, những thi thể này bên trong, có lão nhân, cũng có tiểu hài nhi, càng có một ít nữ tử, đều là muốn đến một chút vận khí, xem có thể không thể gia nhập Đồ Thần Các, tương đối mà nói, bởi vì Đồ Thần Các thu lấy đám đệ tử hạng quá thấp nguyên nhân. Này chút nghĩ muốn gia nhập Đồ Thần Các người, đều là tay trói gà không chặt, Chân Vũ Tông, ta Đồ Thần Các cùng ngươi. Không đội trời chung, Liên Ngọc Trạch ngửa mặt lên trời gào thét, không riêng gì hắn, tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là nghiến răng nghiến lợi. Nắm đấm nắm chặt, trán nổi gân xanh, trong mắt dâng lên sát cơ nồng nặc, này Chân Vũ Tông, quả nhiên là phát rồ. Tiêu Vũ Tuệ nghe trên không chỗ phiêu đãng mùi huyết tinh. Trên gương mặt xinh đẹp đều là băng hàn, bọn hắn làm sao có ý tứ đối với những người này ra tay. Làm sao nhịn tâm đối với những người này ra tay, mặc dù những người này tử vong, nhưng Tiêu Vũ Tuệ có thể rõ ràng cảm thụ đi ra. Những người này bên trong, có không ít đều là không có tu luyện qua, bọn hắn hướng tới võ đạo, sùng kính võ đạo, không muốn như vậy phổ thông thông vượt qua cả đời. Cho nên muốn gia nhập Đồ Thần Các cái này đặc thù tông môn. Nhưng mà... Vận mệnh bi thảm, liền khảo thí đều không bắt đầu, bọn hắn liền chết tại Chân Vũ Tông người trong tay, đại bộ phận đều chết tại nơi này, chỉ có số ít khoảng cách xa, may mắn đào mệnh, Lưu Vân trầm giọng nói, các chủ, thuộc hạ chờ lệnh, đánh với Chân Vũ Tông một trận, các chủ, không diệt Chân Vũ Tông, ta Đồ Thần Các còn mặt mũi nào mà tồn tại, các chủ, nếu không làm những người này báo thù. Lòng ta khó yên a các chủ, thỉnh hạ lệnh, các chủ, thỉnh hạ lệnh, gần như tất cả mọi người là tại lúc này mở miệng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn xem Tô Hàn, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý, Tô Hàn không có mở miệng. Chỉ là yên lặng nhìn xem những thi thể này, thật lâu không nói, loại tràng diện này, hắn thấy qua rất nhiều. Tinh vực bên trong, tông môn vô số, đại phái san sát, động một tí đầu người toàn môn, những cái kia tinh vực trong đó tông môn, đệ tử ít nhất cũng có hơn 100 vạn, có đại tông môn, đệ tử cũng đã có ngàn vạn, thậm chí qua trăm triệu. So sánh với những cái kia đại tông môn chiến đấu, những thi thể này, thật có thể nói là trò đùa trẻ con. Hắn không có Lưu Vân chờ trong lòng người bi thương, không có Tiêu Vũ Tuệ chờ người phẫn nộ trong lòng, cũng không có Liên Ngọc Trạch chờ người cừu hận trong lòng. Hắn chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, vô thanh vô tức. Các chủ, Liên Ngọc Trạch trong giọng nói tràn đầy hận ý, Chân Vũ Tông phát rồ. Tựa như chó điên, bọn hắn không chính diện hướng đồ thần các tuyên chiến, lại chỉ là đồ sát những người bình thường này. Chính là thượng thiên có mắt, cũng sẽ cho bọn hắn báo ứng. Mà báo ứng này, làm từ chúng ta đồ thần các tới chấp hành. Tiêu Vũ Tuệ cũng là lạnh giọng nói. Phu quân, Tiêu Vũ Nhiên trên gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Nàng nếu không phải là gặp Tô Hàn, cơ hồ liền Tiêu gia cửa chính đều sẽ không ra. Chưa từng nhìn thấy qua máu tanh như thế tàn nhẫn một màn. Tâm linh của nàng rất đơn thuần. Có thể càng là đơn thuần, liền đối Chân Vũ Tông càng hận. Phu quân nếu có thực lực, thật có thể vì những người này báo thù. Tiêu Vũ Nhiên nói khẽ. Tô Hàn mím môi một cái. Hồi lâu sau, nói, điều tra thân phận của những người này. Cần phải tìm ra tên của bọn hắn. Tại đồ thần các tông môn trụ sở bên cạnh. Vì bọn họ mỗi người lập một cái mộ bia. Vâng, có người gật đầu, nhẹ giọng rời đi. Vậy chúng ta, đến cùng muốn hay không cùng Chân Vũ Tông khai chiến? Lưu Vân gấp giọng hỏi. Tất cả mọi người, các hồi trở lại các địa phương. Nên tu luyện một chút, nên làm những chuyện khác liền làm những chuyện khác. Không có mệnh lệnh của ta, không được tự tiện làm việc. Tô Hàn nói, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Các chủ ý tứ, là không có ý định báo thù. Các chủ, thù này không thể không báo a, Liên Ngọc Trạch buồn bã nói. Đều trở về đi, Tô Hàn dứt lời, quay người hướng phía tông môn chú đi tới. Những người khác là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn lòng có không vui. Lại không dám chống lại Tô Hàn mệnh lệnh, sau cùng đành phải căm hận về tới tông môn. Trên thực tế, Tô Hàn cũng không phải là không muốn báo thù. Chỉ là dùng cái này khắc đồ thần các thực lực, thật còn kém một chút. Đối với người ngoài mà nói, đồ thần các hiện tại đã có 3.000 đệ tử, nhưng này 3.000 đệ tử, bất quá là vừa mới gia nhập đồ thần các mà thôi. Dù cho dùng Tô Hàn bồi dưỡng phương thức cùng nắm giữ bí thuật cường đại, cũng ít nhất phải thời gian một tháng, mới có thể làm cho bọn hắn có nhất định sức chiến đấu. Nghĩ muốn đạt tới những tông môn khác những đệ tử kia có trình độ. Cần thời gian tự nhiên càng nhiều. Tô Hàn sở dĩ dám cùng Chân Vũ Tông khai chiến. Là bởi vì hắn có được ma đạo mạch sung pháo. Nhưng thời khắc này đồ thần các bên trong. Này loại mạch sung pháo chỉ có 3 môn thôi. Hiển nhiên không đủ. Mà lại một khi khai chiến. Đối phương cận thân về sau. Này ma đạo mạch sung pháo uy lực liền hội suy yếu rất lớn. Thậm chí vô dụng, Tô Hàn mong muốn làm đồ thần các người. Luyện chế một bộ chiến thần hộ giáp này chiến thần hộ giáp. Không có đẳng cấp, chính là ở kiếp trước Tô Hàn tọa hạ đồ thần vệ chuyên môn hộ giáp. Toàn bộ thánh vực, chỉ có đồ thần vệ có được. Đương nhiên, Long Võ Đại Lục không có nhiều như vậy hiếm hoi tài liệu. Tô Hàn tự nhiên sẽ lùi lại mà cầu việc khác, luyện chế cấp bậc thấp hơn một chút, bất quá cho dù là như thế, cái kia cũng cần thời gian. ES, bóp cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.